Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện audio Đam Mỹ cùng Ngọc Lam. Ngọc Lam hôm nay xin mời các bạn thưởng thức một bộ truyện Đam Mỹ hiện đại tên là 15 yêu anh nhất của tác giả Vô Nghi Linh Tử. Thể loại Đam Mỹ hiện đại, trước ngược thụ, sau ngược công, buông thả tra công, ôn hòa quạnh quế thụ, B.E. Edic Mèo Xù Hồng Hồng, độ dài 81 chương, 5 phiên ngoại. Văn án: xưa nay người phải rời đi đều là người cuối cùng cúi đầu khom lưng dọn dẹp mảnh bát vớ rơi đầy đất, còn lúc thực sự muốn đi chỉ chọn một chiều trời trong nắng ấm, mặc lấy chiếc áo khoác thường mặc nhất ra cửa không quay về nữa. Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc là không khí, là lướt, lúc tùy hứng, phung phí không cảm thấy tiếc nuối, đến một ngày thật sự mất đi, mới hối hận thì đã muộn. Lời em ở là trên trời góc biển anh không ngừng nhớ nhung. Chương 1. Nước ra khỏi bệnh viện tuyết đang rơi, bông tuyết lạnh lẽo và gió lạnh thổi qua mặt. Khi đó, Hạ Tri Tư mới chậm chạp nhận ra hình như lại đến mùa đông rồi. Mùa đông ở Bắc Kinh thật lạnh, Hạ Tri Tư thuận tay sửa lại khăn quần cổ, trong tay là vài tờ giấy xét nghiệm bị cậu vò nhăn nhúm. Lòng càng lạnh hơn. Cậu đứng ở trạm, chờ xe buýt, không biết lúc nào mới đến. Ngón tay lạnh đến tái xanh, cậu lấy điện thoại ra ấn số, lúc không có ai nhận, lại ấn số gọi lần nữa. Hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không ai bắt máy. Hạ Chi Thư vò mấy tờ giấy kia thành cục, rồi lém vào thùng rác. Chờ hơn nửa tiếng rốt cuộc, xe buýt cũng tới. Trên xe ít người lạ thường, Hạ Chi Thư tựa trán vào cửa kính, lại bấm điện thoại lần nữa, lần này đã có người nhận. Hôm nay tuyết rơi rồi, mùa đông lại đến. 14 năm, giọng Hạ Tri Thư bình tĩnh ôn hòa, nhưng nước mắt không kìm được, tuôn rơi đầy mặt. Tưởng Văn Húc ra hiệu im lặng với tình nhân bên cạnh, cảm thấy Hạ Tri Thư suốt ngày nói chuyện như đánh đố, thực sự khiến người ta ghét. Có chuyện gì, anh đang tăng ca? Tối nay anh có về ăn cơm không? Lâu lắm rồi, anh không về nhà. Hạ Tri Thư vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út phải, nhìn nước mắt nhỏ xuống mu bàn tay. Tưởng Văn Húc cảm thấy hôm nay Hạ Tri Thư rất kỳ lạ. Đây chỉ là trực giác, dù sao hai người cũng đã ở với nhau 14 năm. Em làm sao thế? Hạ Tri Thư không trả lời, chỉ kiên trì hỏi lần nữa. Tối nay anh có về không? Ngày tuyết rơi, lên anh sủi cảo, em sẽ làm cho anh. Thật sự không về được. Tưởng Văn Húc bắt đầu thấy bực. Ngữ khí không mặn không nhạt của Hạ Tri Thư làm hắn cũng mất khẩu vị. Em cũng đừng làm, anh sẽ bảo Tiểu Tống đặt một phần cho em. Anh cúp đây, bận lắm. Hạ Tri Thư nghe tín hiệu báo bệnh trong điện thoại, lòng đau như cắt, chậm rãi nhét điện thoại vào trong túi. Sao lại có công ty mà ông chủ cũng phải bận đến mức không còn thời gian về nhà ăn cơm tối chứ? Tưởng Văn Húc có người ở ngoài, sao có khả năng cậu không biết? 4 năm trước, lòng Tưởng Văn Húc thay đổi, mẫn cảm thông tuệ như Hạ Tri Thư, sao lại không phát giác được? Chỉ là Hạ Tri Thư vẫn nhắm mắt mở, không phải cậu không để tâm, không phải không dám nói, cậu chỉ sợ một khi đã làm rõ thì đến trước danh dự cũng chẳng còn. Đây không phải là thứ tình ái thời niên thiếu khiến hóc môn kích động quá mức, đó là hơn 15 trả giá và quen thuộc của cậu. Khoan dung như vậy sao lại không làm được?

khiến cậu cảm thấy đối mặt với cái chết cũng chỉ đến thế thôi. Thật sự rất khó chịu, đau đầu, buồn luôn, toàn thân đau như muốn lộ tung, máu thịt bên trong như mặc vô số con sâu, gặm nhấm cắn xé. Đau như sống trong địa ngục giữa nhân gian, Hạ Chi Thư sợ đau, mà lối đau cậu chỉ có thể tự mình chịu đựng. Nhìn xuống cảm giác đau lớn, đau đớn cùng lúc càng tăng. Gò má tái nhợt của Hạ Tri Thư bị mồ hôi lạnh thấm ướt, môi bị cắn đến loang lộ máu. Ngài Tử Du giao ca cho bác sĩ khác xong thì đến chỗ Hạ Tri Thư, mới nhìn một lúc mà lòng đã đau như cắt. Bác sĩ Ngài, người được anh ôm vào lòng hơi tỉnh lại, gương mặt nếu có chút máu thì sẽ rất đẹp kia, đẫm nước, không rõ là mồ hôi lạnh hay là nước mắt. Môi Hạ Tri Thư đã chuyển sang màu tái xanh. Anh cũng không nói với tôi là sẽ đau đến thế này. Ngài Tử Du nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu. Không sao hết, không sao hết, chịu được được là tốt rồi, có tôi ở đây. Hạ Tri Thư vẫn nở nụ cười, má trái hiện lên lúng đồng tiền khiến người thương xót, bi thương trong mắt cậu lặng lẽ vụn vỡ. Thật sự tôi đau lắm, đau lâu thế rồi, không chịu đựng được thì lên làm gì bây giờ? Hạ Tri Tư đau đến sức để đi cũng không có. Ngài Tứ Du dìu cậu vào căn phòng nghỉ một lúc, cả đường đều không nói chuyện. Tình cảm khó miêu tả trong lòng Ngài Tứ Du càng lúc càng mãnh liệt, hầu như anh đã nhận ra mình xong đời rồi. Sắc mặt trắng bệch của Hạ Tri Thư gần như hòa làm một với ga trải giường của bệnh viện. Mắt hơi thất thần, cả người đều mờ mịt. Ngải Tử Du rót cho cậu một cốc nước nóng. Uống nước nhé. Hạ Tri Thư không cầm, một lát sau mới thấp giọng lẩm bẩm một câu. Tôi hơi lạnh. Ngải Tử Du ngẩn người, ăn không hay nghỉ tại đây. Không có tấm thảm nào có thể đưa cho Hạ Tri Thư, chỉ đành đưa chiếc áo lông màu lâu nhạt dày dặn cho cậu. Hạ Tri Thư gắt gao ôm lấy chiếc áo đó, vòng lông cáo mềm mại trên mũ kề sát gương mặt gầy gò của cậu, hiện ra vẻ đẹp, bệnh tật yếu ớt. Trạng thái thân thể của cậu không tốt lắm, hãy nghĩ một chút về việc làm viện đi. Ngài Tử Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, nghĩ một lát mới mở miệng lần nữa. Bệnh lầy của cậu cũng không dấu lội, tốt nhất là nói cho người yêu, người thân đi, tự mình gánh vác quá tủi thân. Hạ Tri Thư chậm rãi hồi thần, dung mạo nhã nhặn ôn hòa, tính cũng hướng nội, cậu nhẹ nhàng lắc đầu. Không vào viện đâu, có thể chịu được lúc nào hay lúc đó. Yêu một người đến tận cũng không phải có thể vì người ấy mà chết, mà là có thể vì người ấy sống tiếp. Hạ Tri Thư đã không muốn sống tốt, nên cậu chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nếu may mắn cậu chết sớm, vậy thì cứ để tình yêu của cậu dừng ở ngày ấy đi. Bác sĩ cũng nhận ra sinh hoạt của Hạ Tri Thư không đơn giản như anh tưởng tượng, nhưng không tìm được manh mối nên cũng không tiện hỏi thêm. Hạ Tri Tư biết hôm nay mình đã gây cho người ta thêm nhiều phiền phức. Hơi ổn một chút, liền muốn đi. Cậu lễ phép nói cảm ơn với Ngài Tử Du. Lần sau trị liệu, tôi sẽ gọi điện cho cậu. Ngài Tử Du không giữ cậu được nữa, chỉ có thể tìm đề tài không cao minh này. Hạ Tri Tư cứng đờ, nhưng vẫn đáp lời. Bỗng nhiên, Ngài Tử Du có hơi ngập ngừng, sắc mặt rất vi diệu. Hạ Tri Thư tò mò nhìn anh, một lát sau, Ngài Tử Du mới lên tiếng. Thân thể cậu chịu không nổi, việc chanh gối nếu có thể thì hãy dừng lại. Hạ Tri Thư không lúng túng nhiều, trong lòng có thêm mấy phần ấm áp, ngoan ngoãn đáp lại. Ngài Tử Du nhìn bóng lưng của Hạ Tri Thư, lòng bất giác thắt lại. Sau khi Hạ Tri Thư về nhà, làm nghỉ một buổi chiều, không thể ăn lỗi cái gì, cậu lôn 5 lần, cuối cùng phun ra cả mật xanh. Bốn nhóc mèo kêu meo meo vây quanh Hạ Tri Thư làm lũng, từng cái đầu nho nhỏ vùi vào cổ, cảm giác lông xù xù chạm thẳng vào trốn mềm mại nhất trong đáy lòng. Buổi tối, Tưởng Văn Húc về nhà cũng không sớm, vốn Hạ Tri Thư còn cho là hắn không về. Gần đây, hình như Tưởng Văn Húc coi Hạ Tri Thư giống như món tráng miệng trước bữa ăn, trung quy cũng không còn lãnh đạm nữa. Dường như hắn khôi phục hứng thú với Hạ Tri Thư, đêm nay hắn xá giao uống chút rượu, cũng không ghét bỏ Hạ Tri Thư đã bế mèo, thân mật ôm cậu vào lòng. Tưởng Văn Húc đơn lúc như hổ như sói, ban đầu thân thể Hạ Tri Thư còn tốt, mà lúc ân ái với hắn còn hơi vất vả, bây giờ càng miễn cưỡng hơn. Hôm qua Tưởng Văn Húc vừa đòi hỏi cậu, đêm nay hình như còn muốn thêm một lần nữa. Hạ Tri Thư đã dung túng Tưởng Văn Húc thành quen, lời dặn của ngài Tư Du sớm quăng một bên tai. Cậu cố gắng thả lỏng trong ngực Tưởng Văn Húc, cố nhịn thân thể suy yếu đến khó chịu, tùy ý để Tưởng Văn Húc dùng sức hung hăng đâm chọc liên tục không lưu tình. Hạ Tri Thư cắn môi, nhịn xuống tiếng rên đau đớn lơi cổ họng. Cậu không xin tha, không nhận thua, trái lại còn các ca ôm cổ Tưởng Văn Húc đứt quãng rên rỉ. Anh Tưởng, cho em đi, ôm em một cái. Người đàn ông kia nhận được cổ vũ, động tác càng thêm phóng túng không kiêng lệ. Hắn hung hăng dập vào thân thể thon gầy dưới thân mình, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không cho Hạ Tri Thư một cái hôn. Cuối cùng, Tưởng Văn Húc bắn vào trong người Hạ Tri Thư, lơ mơ rì rầm một cái tên bên tai Hạ Tri Thư. Tiểu Thẩm. Tim Hạ Tri Thư trong nháy mắt liền tan nát vỡ vụn. Mình không phải là người kia. Hạ Tri Thư đẩy người đàn ông đang nằm trên người mình ra, mở to mắt sững sờ nhìn màn đêm đen bất tận. Hô hấp cậu chậm lại, chờ cho cơn đau lòng nghẹt thở kia từ từ qua đi. Rõ ràng lúc trước đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, hai người họ gặp được người tốt đẹp nhất trong năm tháng tươi đẹp nhất. Hạ Tri Thư lỡ một nụ cười bừng tỉnh. Cậu nhớ tới rất nhiều chuyện vụn vặt không đáng kể, nhưng lại nhớ rất kỹ, bởi vì chính mỗi phút chuyện nhỏ mới hợp thành hạnh phúc. Khi còn đi học, Tưởng Văn Húc vừa ngầu vừa chảnh trước mặt người ngoài, nhưng thật ra lại vô cùng ấu trí. Lúc còn trẻ cũng sẽ phấn khởi chui vào trong bụi cỏ kêu lên. Tri Thư, cậu nhìn một cái đi, con thành nành nè. Mỗi ngày cũng sẽ thay đổi phương pháp nấu ăn ngon cho Hạ Tri Thư, vì cậu mà đi đến nhau không ít lần, hù dọa mấy bạn gái thích cậu. Sau đó, hắn vào xã hội, gặp phải không ít chuyện ngắn chân chèn ép, hắn phải uống rượu, với đối tác người Đông Bắc giàu có, uống không được cũng phải rót, uống say là sẽ ôm Hạ Tri Thư khóc lói, chưa thể cho cậu một ngày sống dễ chịu. Đời này có mỗi mình em là đủ rồi, không phải đã nói như vậy ư? Hạ Tri Thư không nhịn được mà lấy mu bàn tay che mắt khóc lất lở như một đứa trẻ. Cậu rất hoài niệm những đóa hoa lê nho nhỏ lỡ rộ thời cấp 2. Lúc đương mùa hoa, mỗi lần tan học đều đi kiếm một túi hoa nhỏ, vung đầy đầu đầy mặt Tưởng Văn Húc. Chuyện lãng mạn nhất, to gan nhất mà hai người làm chính là dưới tàn hoa lê kia, trong kỳ nghỉ vườn trường, không một bóng người, Tưởng Văn Húc ghi lấy Hạ Tri Thư, trao cho cậu một nụ hôn triền miên tràn đầy yêu thương. Nhưng mà, trên đó thì nói được gì chứ? Tình yêu đã từng lồng nhiệt đơn thuần ấy, dần dần bị mài mòn trong thời gian đằng đẵng, bị dục vọng anh xa hoa trụy lạc đánh hiện nguyên hình. Chút đồ vật để an ủi mình cũng không có. Em vẫn còn sức, có thể yêu anh nhiều hơn trước thì cứ yêu đi. Sau này chỉ còn mình anh, người quá tì hứng, sẽ không ở bên cạnh anh lâu được. Hạ Tri Thư khó khăn đứng dậy, nhẹ nhàng dém tranh cho Tưởng Văn Húc. Đôi lúm đồng tiền bên má lẽ ra phải lên chứa mật hoa ngọt ngào mềm mại, lại bị nước mắt đắng chát thấm ướt.

cũng không cậy mạnh mà từ chối nữa. Nhưng cái khiến cậu không ngờ tới là giường cá nhân nhỏ của bác sĩ đã đổi lệm dày, thảm nhung mềm mại trải ở phía trên. Cậu hơi luống cuống. Làm một trước, tôi còn có bệnh nhân nữa. Ngài Tứ Du không nghĩ gì khác, còn dúi chân ra cho Hạ Tri Thư. Vừa mới phơi qua, có hương mặt trời, ngọt ngọt êm êm. Hơn nữa khuôn mặt Hạ Tri Thư vùi vào trong tấm chăn màu lam nhạt, thơm hương mặt trời. Đột nhiên muốn khóc, người chịu khổ đã lâu không sợ người khác đối xử tệ với mình, chỉ sợ người ta đối xử với mình tốt quá, bởi vì không có cách nào đáp lại. Ngủ thêm một hồi nhé. Ngài Tử Du kéo lửa rèm cửa sổ lại. Chờ chút nữa, tôi sẽ gọi cậu. Cả tinh thần lẫn thân thể của Hạ Tri Thư đều rất mệt mỏi. Ngủ tiếp đi nhanh chóng. Ngài Tử Du ngồi ở trước bàn làm việc, hơi thất thần. Anh không rõ rốt cuộc tình cảm của mình với Hạ Tri Thư là ở mức độ nào. Không nhìn nổi người ấy chịu khổ, lòng sẽ đau. Nhìn thấy dấu vết ám muội kia cũng không thoải mái, vì Hạ Tri Thư bao dung và cương quyết một lòng với người đàn ông khác mà tức giận. Nhà Ngải Thư Du có thế lực rất lớn, nhưng vì nguyên nhân nghề nghiệp nên Ngải Thư Du vẫn luôn kiềm chế nội liễm, không hút thuốc, không say rượu, không chơi bời, trai gái, bình thường chỉ thích xe và trồng hoa, cái sau là vì bố anh bồi dưỡng ra nên mới thích. Mới gặp Hạ Tri Thư chưa được mấy lần, đã ngơ ngẩn tặng hoa lan mình thích nhất. Ngài Tứ Du xoay bước vô thức cong môi. Rất lâu rồi Hạ Tri Thư không có cảm giác ngủ ngon đến thế, ngủ rất say, rất an ổn. Cái cảm giác ấm áp ấy rất an toàn, thậm chí cậu còn không mộng mị, chỉ mơ duy nhất một cảnh là một gốc cây hoa quế dưới ánh mặt trời, thơm dịu, thơm ngọt dịu dàng. Bác sĩ không gọi cậu, lúc Hạ Tri Thư tự tỉnh, trời cũng tối rồi. Hôm nay Ngải Tư Du không có ca trực đêm, tan tầm sớm rồi sang đây trông Hạ Tri Thư. Tỉnh rồi hả? Ngải Tư Du cười khép lại cuốn báo cáo y học tiếng Anh. Sắc mặt Hạ Tri Thư đã tốt hơn một chút, vội vàng đứng dậy. Thật sự đã làm phiền ngài rồi. Khách khí vậy ư? Ngài Tư Du lắc đầu không đồng ý, tiện tay trí hộp giữ ấm trên đầu giường. Tôi tìm cậu để đưa dược thiện, ăn xong hẳn về. Hạ Tri Thư ngây ngẩn, luôn cảm thấy hình như bác sĩ Ngài quá tốt với mình. Ngài Tư Du mở lắp hộp giữ ấm, một mùi thơm thanh đạm bay ra, kèm theo chút hương thảo dược thoang thoảng. Bạn tôi mở tiệm dược thiện, mùi vị cũng được lắm. Anh tự mình bày chén đĩa ra. Mau lếm thử đi, đợi lát nữa là nguội mất đó. Hạ Tri Thư bật cười, trêu nói. Hiện giờ lương của anh cao bao nhiêu thế, tiền thưởng cũng liên quan đến tâm tình của bệnh nhân nữa hả? Ngải Tứ Du không tiếp lời, thu dọn một sấp báo cáo y học trong tay, kéo ghế ngồi bên cạnh Hạ Tri Thư. Tôi cũng chưa ăn đâu, cùng ăn nhé. Hạ Tri Thư há miệng, nhưng cũng không hỏi được gì nữa, đột nhiên hơi ngại ngùng. Cậu không dám nghĩ sâu hơn, chỉ là càng ngày càng đứng ngồi không yên. Ngải Tứ Du hơi đau lòng, lúc đưa đũa cho Hạ Tri Thư cũng nói thêm hai câu để giải thích. Nhà tôi cũng không có ai, nên có lòng muốn có người cùng ăn cơm với mình, không ngờ lại làm cậu khó xử. Hạ Tri Thư vội vàng lắc đầu. Không phải đâu, bác sĩ Ngải là người tốt nhất, khiến tôi có hơi được ưu ái mà ngỡ ngàng. Cậu cười với bác sĩ, đôi mắt đen lấy được ánh đèn chiếu sáng lấp lánh. Ngải Tứ Du cũng hơi cong khóe môi, đột nhiên rất muốn nhẹ nhàng sờ vào hàng mi dài đang khẽ cụp xuống của Hạ Tri Thư. Thật ra, Ngải Tứ Du là một người ngông cuồng bất kham, vì tài sản của mình, nếu như anh nhìn trúng ai, nhất định sẽ không cân nhắc nhiều. Nhưng hôm nay, vì để Hạ Tri Thư yên tâm thoải mái ăn bữa cơm mà anh hiếm hoi lắm, mới thất thần lúc đi làm, để suy nghĩ về lời giải thích cho bữa trưa.

Hạ Tri Thư lộ ra một nụ cười giải thoát, tức giận mà bỏ bố mẹ ra đi, buông tha ý muốn ban đầu, mất đi hết thảy, đã yêu người không nên yêu. Chuông điện thoại vang lên, Hạ Tri Thư ngẩn ra, hồi lâu mới giơ tay nhận lấy. Tưởng Văn Húc, khó chịu quá, anh có thể đừng bỏ em không? Em cũng không chọc anh nổi giận mà, sao anh có thể lừa em chứ? Khóe mắt Hạ Tri Thư đỏ bừng, lối lòng một khi đã kìm nén lâu thật sự rất khó dừng lại. Hạ Tri Thư, làm sao vậy? Nhà cậu ở đâu? Tôi lập tức đến ngay đây. Hóa ra là bác sĩ, Hạ Tri Thư ám đạm, trong tiềm thức vẫn tin tưởng Ngải Tứ Du. Đích quán nói ra địa chỉ, sau đó mới lại ngủ thiếp đi. Ngải Tứ Du cầm cái mở khóa đi vào, lúc mở cửa nhà, Hạ Tri Thư ra cậu vẫn không tỉnh. Ngải Tứ Du nhìn thân hình gầy gò kia vì sợ lạnh mà cuộn mình lại, càng gầy hơn, trên gương mặt tái nhợt còn vương nước mắt, mày nhíu chặt. Ngải Tứ Du đến gần mới phát hiện điện thoại vẫn chưa cúp. Anh khom lưng ngồi xuống ôm lấy người kia, thật sự rất nhẹ. Một bên gò má của người ấy kề sát vào ngực anh, nhiệt độ rất cao, cao đến mức trái tim anh cũng tan chảy. Thật sự thích, Ngải Tứ Du xác nhận không nghi ngờ gì nữa. Lúc Hạ Tri Thư tỉnh lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu mới hạ sốt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, thân thể thì mềm nhũn mệt mỏi. Hạ Tri Thư ngồi dậy, xoa xoa huyệt thái dương, nhớ lại vài đoạn vụn vặt ngắn ngủn. Đại khái là làm phiền bác sĩ rồi. Cậu nhìn xung quanh, trong phòng ngủ trang trí theo phong cách đen trắng, xám vô cùng đơn giản. Này có cảm giác lành lạnh hiện đại. Trong tủ kính trên tường cạnh ban công bày đầy các loại mô hình xe thể thao và xe việt dã. Hóa ra bác sĩ còn là một người chuyên sưu tầm. Hạ Tri Thư cười cười, mới muốn xuống giường đã nhìn thấy cửa phòng ngủ bị đẩy ra từng ni từng tí một. Cánh cửa này thật sự rất kỳ quái. Hạ Tri Thư hiếu kỳ dòm theo. Cửa hở ra một cái khe nhỏ, Ngải Tứ Du vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng đẩy, cũng không thấy ngồi xuống. Hạ Tri Thư không hiểu, bác sĩ này đang ở nhà mình, sao lại giống kẻ trộm thế nhỉ? Một giây sau, một con chó vàng óng ánh mạnh mẽ trui ra từ trong khe cửa, rốt cuộc Ngải Tứ Du không nhịn được nữa, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng. Nhị cậu, không được lại đây, đi đi đi, sao mày tò mò thế? Ta đã trốn mày vậy rồi mà mày còn đi theo. Hạ Tri Thư vì cười thành tiếng, thân thể con chó lại rất linh hoạt, đầu vừa thò vào thì cả người đã nhào đến. Một con Golden Retriever lông vàng xinh đẹp. Trong tay Ngải Tứ Du còn bưng một bát cháo, nhìn thấy Hạ Tri Thư tỉnh rồi, khóc không ra nước mắt. Nó không cắn đâu, chỉ là vóc người hơi bự một chút thôi, cậu đừng sợ. Con chó kia đã vượt đến trước mặt Hạ Tri Thư, một người một chó ngốc nghếch nhìn nhau, cái đuôi của con chó vàng xoáy tít mù. Hạ Tri Thư sờ sờ đầu nó, cười với Ngải Tứ Du. Tôi không sợ chó đâu, rất thích động vật nhỏ là đằng khác. Lát mặt Ngải Tứ Du dịu đi, bưng bát đi tới đưa cho Hạ Tri Thư. Cháo hầm từ sáng, ăn một chút đi, mùi vị cũng được lắm. Mỗi ngày đều làm phiền anh như vậy. Ngải Tứ Du ngồi cạnh Hạ Tri Thư, nhì cậu làm thành một tấm thảm lông chó cho Ngải Tứ Du dẫm. Đôi người của anh cùng một màu với con chó kia là màu lâu đất. Đôi mắt ấy đang dịu dàng tận tâm nhìn Hạ Tri Thư lắc đầu. Có ai khách sáo với bạn bè thế không? Hay là cậu không coi tôi là bạn? Làm gì có. Hạ Tri Thư vội vàng lắc đầu, cụp mi xuống, dường như đang cố gắng sắp xếp từ ngữ. Tóm lại là làm phiền ai cũng không tốt, nhưng mà tôi rất cao hứng. Lâu rồi, cũng không kết bạn. Ngài Tứ Du lỡ lụ cười hài lòng, dục Hạ Tri Thư ăn xong rồi uống thuốc, ở lại chỗ tôi thêm mấy ngày đi. Hạ Tri Thư ngẩn người, sau đó cười trêu. Hay là thôi đi, bác sĩ Tư mới nghe đã thấy đắt tiền rồi. Nhà cậu cũng không có ai, một mình ở có được không đấy? Ngài Tứ Du có mấy phần thăm dò kín đáo, nhưng vẫn giả vờ như không để ý. Hạ Tri Tư không tỏ rõ ý kiến, rõ ràng là thái độ không muốn nói nhiều. Từ hôm nay cậu cứ ở chỗ tôi, ngày mai khi tôi đưa cậu về cũng tiện đi bệnh viện lấy thuốc luôn. Ngài Tứ Du cũng không ép tới cùng, đào cái mông béo của con chó vàng kia một cái. Cứ ở lại lại chơi với anh trai nhé. Hạ Tri Thư dở khóc dở cười. Bác sĩ à, ở nhà tôi còn 4 con mẹ con đang chờ cho ăn đấy. Ngài Tứ Du nghĩ một chút, chưa từng thấy mấy con đó, nhưng vẫn đáp lại. Vậy thì chúng ta sẽ tìm người cho nó ăn, cậu về nhà mà sốt lửa thì phiền lắm, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi một lúc đã. Hạ Tri Thư không tìm đâu ra lý do để từ chối, nhị cậu nhanh nhẹn treo lên giường. Ngài Tứ Du cũng không quản, bưng bát rời đi. Thật đúng là một bác sĩ không chê động vật, không mắc bệnh sạch sẽ. Nhị cậu hình như đã quen làm trên giường rồi, ghé lửa cái thân mập mạp lên đùi Hạ Tri Thư, cậu xoa đầu nó, ăn xong bát cháo, dạ dày ấm áp dễ chịu hẳn. Giường rất mềm, nhiệt độ có điều hòa thật ấm, Hạ Tri Thư hơi thất thần. Nếu có một ngày trong nhà của cậu và Tưởng Văn Húc cũng như vậy thì tốt biết bao. Mấy chó mềm mại, lóng ướt, liếm trên mặt Hạ Tri Thư, cậu hồi phục tinh thần, đẩy đầu chó đang sáng tới. Mũi cậu bị lông cọ vào chỉ muốn hắt hơi một cái. Sau một lát, bác sĩ cũng quay lại. Hôm nay hẳn là anh được nghỉ, cầm di động làm sải lai bên cạnh Hạ Tri Thư, vừa vuốt chó vừa lướt Weibo. Nhà tôi không có phòng khách làm phòng tập thể dục rồi, giường thoải mái hơn. Ba câu đơn giản của Ngải Tư Du thành công chặn câu hỏi suýt lửa bật thốt lên của Hạ Tri Thư. Hai người đàn ông làm trên một cái giường, mỗi bên một người, cũng không lúng túng lắm. Ngài Tứ Du cũng đang tính xem trong bữa cơm về sau của nhị cậu có thể nhiều hơn mấy cục xương. Hạ Tri Thư là một người rất ấm áp, cậu sẽ không từ chối ai, dù có mất tự nhiên vẫn không nói gì. Bữa tối, Ngài Tứ Du nấu canh và làm hai món xào thanh đạm. Khẩu vị của Hạ Tri Thư không tốt lắm, Ngài Tứ Du rất săn sóc, bưng lửa chén bát, cậu đang miếng cứng ăn đi. Múc lưng bắt canh cá chép đưa tới. Ăn miếng cá hút ngụm canh đi, đợi lát nữa còn phải uống thuốc. Anh làm mọi chuyện một cách tự nhiên như vậy khiến Hạ Tri Thư gấn người. Tâm tình bỗng nhiên rất phức tạp, rối rắm không biết sao. Nhưng có vẻ Ngải Tứ Du không nghĩ làm vậy có bao nhiêu ám muội, thậm chí còn đổ lửa bát cơm thừa của cậu vào bát của mình, chan một tầng cà chua trứng gà, ăn vài miếng đã hết sạch. Hạ Tri Thư cạn lời, đúng là Ngài Tứ Du không lưu ý, ăn cơm xong hát nghêu ngao đi cho nhị cậu ăn cơm. Hạ Tri Thư vừa dọn bát, vừa cụp mắt thất thần. Cậu biết không nên lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu muốn nói một bác sĩ có mưu đồ với một con ma ốm không tiền không xác như mình, đến cậu cũng không tin nổi. Làm gì có ai đối xử tốt với người khác mà không có lý do gì chứ? Cậu đã chịu thiệt thòi từ chối Tưởng Văn Húc nhiều rồi, cả người đều bị người ấy mưu tính. Ban đầu hạnh phúc bao nhiêu thì giờ thống khổ bấy nhiêu. Đúng là một lần bị răng cắn, 15 sợi dây thừng. Cậu không nghĩ ra cái gì nên cũng không muốn nghĩ nữa cho đơn giản. Lúc Ngải Tứ Du cho chó ăn xong đi ra thì Hạ Tri Thư đã rửa bát xong, đang cầm khăn định lau bồn rửa bằng đá hoa. Tôi mời cậu đến nhà làm khách mà, cậu làm hết việc thế này, vậy là đang cố ý để tôi khó chịu sao? Ngài Tứ Du vội vàng lắm tay Hạ Tri Thư ra khỏi nước lạnh. Nước lạnh lắm đấy. Anh cầm khăn cẩn thận tỉ mỉ, lau hầu như đến từng ngón tay của Hạ Tri Thư. Tay của cậu vừa trắng vừa gầy, mạch máu xanh nổi lên từng sợi. Không thể nói là ưa nhìn, nhưng nạ lùng tay, Ngải Tứ Du vừa nghĩ đến, đôi tay lại cầm chặt lấy lông hồ ly trên cổ áo khoác, ôn hòa tịch mịch, liền trên người liền bốc lên ngọn lửa. Anh vẫn luôn cấm dục tự kiềm chế, không ngờ cũng có một ngày, chỉ cần nắm tay có một người, đã ý dâm nhiều đến thế. Anh thất thần hơi lâu, lúc Hạ Tri Thư rút tay về mới đột nhiên tỉnh táo lại, không khỏi có chút lúng túng. Đi tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi, 3 ngày cậu mới khỏi sốt, trên người vẫn đang mệt mỏi. Ngài Tứ Du lém khăn lau qua một bên. Những việc này cứ để tôi làm là được rồi. Hạ Tri Thư bị đẩy vào buồng tắm, trong tay được nhét vào một cái áo tắm màu xám khói, mềm mại và một chiếc khăn lông to. Hạ Tri Thư ló lụ cười, nói cảm ơn. Nhà này có 2 phòng tắm, Hạ Tri Thư tắm xong rồi mà Ngải Tứ Du vẫn chưa xong. Cậu vừa uống thuốc mới, không kháng thuốc được nhiều. Nghĩ càng nắm thì đầu óc lại càng mơ hồ, thật sự chịu không nổi, lứa bèn thiếp đi trên giường. Ngài Tư Du tắm nước lạnh mấy lần trong phòng mới dám đi ra. Lúc tuổi phản nghịch, anh chơi bời ở bên ngoài, dùng tiền chọn người đẹp vóc dáng tốt, loại yêu nghiệt nào cũng chán rồi. Không ngờ mình này dễ dàng vấp ngã vì một cái hố như thế này. Lúc anh ra khỏi phòng tắm, Hạ Tri Thư đã ngủ thiếp đi. Hơn nữa, khuôn mặt cậu vùi trong cái gối hoa màu lam nhạt. Cái áo tắm kia là của anh, Hạ Tri Thư mặc rộng hơn một vòng. Hở một khoảng vai, da rẻ trắng nõn như tuyết, nhưng mà cũng quá gầy. Chỉ cần vừa nghĩ đến việc người này bị một kẻ khác lắm chứ, ngoan ngoãn để lộ cành cổ thon dài, mặc người ký hiệu, lòng Ngải Tứ Du không kìm được sự lóng lẫy. Ngải Tứ Du tắt đèn nằm bên cạnh Hạ Tri Thư. Một bác sĩ đồng lòng với bệnh nhân đã sai 10 phần rồi, nhưng anh không thèm để ý. Cái mà anh lo lắng chính là thân thể của Hạ Tri Thư. Anh càng rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác, nếu như không tìm được thủy xương thích hợp, Hạ Tri Thư sẽ không sống nổi đến sang năm. Hạ Tri Thư ngủ đến nửa đêm bắt đầu không thoải mái. Cậu bị vật gì đó gắt gao ôm chặt lấy, giống như dựa vào một lò sưởi lớn, nóng đến mức thái dương cậu ướt nhẹp. Giấy không ra lỗi, đang nút lửa tỉnh nửa mê, cậu đẩy một cái, chạm phải lồng ngực cứng rắn của người đàn ông. Tưởng Văn Húc, anh đừng ôm em trạch như vậy. Ngải Tứ Du vốn định, nếu bị phát hiện sẽ giả vờ ngủ, bỗng tỉnh táo lại trong nháy mắt. Đây là lần thứ 2 anh nghe được cái tên này từ miệng Hạ Tri Thư, trong lòng rất không thoải mái. Nhất là bây giờ, người đang trong ngực mình, nằm trên giường mình, còn mình thì đến cái quyền ôm ấp cũng là mượn ánh sáng của người khác để có được. Lúc Hạ Tri Thư rời giường, cũng không sớm nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, cậu đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài. Vừa kịp gặp Ngải Tứ Du dẫn chó ra ngoài về, nhân tiện còn mua thêm bữa sáng. Tối qua ngủ không ngon sao? Hạ Tri Thư uống sữa đậu lạnh, liếc thấy 2 quầng thâm đen dưới mắt Ngải Tứ Du, quan tâm nói: tôi làm phiền anh hả? Hôm nay hình như bác sĩ hơi mệt mỏi, uể oải cúi đầu múc đậu phụ. Không phải đâu. Hạ Tri Thư có thể cảm thấy tâm tình Ngải Tứ Du không tốt, nhưng cậu không biết rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tối qua vẫn bình thường mà, cậu không có cách hỏi nhiều, chỉ đành yên lặng ăn cơm. Ăn xong, Ngải Tứ Du đưa Hạ Tri Thư đến bệnh viện, lái một chiếc Chevrolet. Anh mở nhạc cho Hạ Tri Thư nghe, âm thanh rất ôn hòa. Thích nghe nhạc của ai? Hạ Tri Thư lắc đầu cười một cái. Ai cũng được. Ngài Tứ Du tiện tay mở một bài, tiếng nhạc chậm rãi vang lên, giai điệu có mấy phần khô quạnh. Lấy thuốc ở bệnh viện xong, Ngài Tứ Du đưa Hạ Tri Thư về nhà. Lúc đến cửa tiểu khu thì đúng bữa ăn trưa.